Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 151 máy móc tình duyên 04. Quỷ sai đại nhân, ngài phải vì tiểu nhân làm chủ a. Hồng y nam quỷ bái Tô Tây Yên ống quần, khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa, nửa điểm không có hình tượng đáng nói. Một bên khóc một bên còn cầm chính mình ống tay áo sát nước mắt nước mũi. Hảo hảo một kiện hỷ phục, đều mau bị hắn cấp sát thành hồng rẻ lau. Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà xoa xoa cái trán. Quan sát một chút, xem kia nam quỷ trên người oán khí sát thật không nặng. Cũng không dính vào huyết khí sau. Trước tạm thời đem câu hồn khóa cấp thu lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hảo hảo nói chuyện, nga, nam quỷ dùng sức lau nước mắt. Làm đại nhân ngài xem chê cười, ta này vừa rồi cũng không phải cố ý tưởng đối ngài động thủ. Này không phải bị buộc thành hôn, trong lòng oán khí lớn điểm, một không cẩn thận bị hướng hôn đầu óc, hắn trầm trọng mà thở dài một tiếng. Bọn họ này đó quỷ loại liền điểm này không tốt, khống chế không được cảm xúc, động bất động liền nghĩ sát. Tưởng hắn sinh thời cũng là liền sát cá cũng không dám động thủ tiểu nhược kê. Hiện tại không phải là sách theo cái thằng bộ liền nghĩ giết người thái kê Tô Tây Yến. Đã chết đều có thể có lão bà còn không vui. Đối phương khó coi, vẫn là quá hung, địa phủ như vậy nhiều độc thân quỷ nằm mơ đều tưởng có cái bạn gái đâu. Tiểu tử này thật là đang ở phúc chung không biết phúc đẹp là đẹp. Chính là, nam tử khó xử mà cúi đầu. Chính là ta không thích nữ hài tử a. Tô Tây Yến, đây là gặp được đồng đạo người. Nam tử đầy mặt ủy khuất, ta thật lâu phía trước liền biết chính mình xu hướng giới tính. Cũng không có đi trêu chọc nữ hài tử, liền ăn ăn tĩnh tĩnh mà làm trạch nam. Mỗi ngày tốt nhất ban ở trên mạng nhìn xem soái ca ảnh chụp. Sau lại, bị người vào nhà mưu sát. Còn ngụy trang thành tự sát bộ dáng, không đợi ta phản ứng lại đây đâu. Ta đã bị vài người cấp dắt đi rồi. Bọn họ ăn mặc cùng đại nhân ngài rất giống. Ta còn tưởng rằng bọn họ là quỷ sai. Kết quả bọn họ buộc ta cùng một cái khác nữ hài tử thành hôn. Nói cặp loại này không thể hiểu được hôn nhân. Nam tử đầy mặt đau đớn muốn chết. Lôi kéo Tô Tây Yến lải nhải một đống lớn. Tràn đầy đều là gay bị bức hôn sau thống khổ nội tâm, Tô Tây Yến. Hắn dùng điểm tiểu thuật pháp, vốn là muốn cho này nam quỷ nói điểm nói thật, không nghĩ tới kích phát rồi này quỷ nói lao thuộc tính bla bla nói nửa ngày cũng chưa dừng. Lại, đủ rồi, ta đã biết, hắn vô lực mà ở thư phòng cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nam quỷ một chút bưng kín miệng. Mình, đầy mặt khiếp sợ chính mình vừa mới vì sao sẽ khống chế không được miệng mình nói như vậy nói nhiều. Nghĩ đến chính mình vừa mới bla bla đem chính mình vài tuổi phát hiện thích nam sinh. Lần đầu tiên nghĩ thích nam sinh kia gì, còn có yêu thích phim cấm loại hình, ai nha, ngẫm lại còn có điểm tiểu thẹn thùng, hắn trộm xem xét liếc mắt một cái Tô Tây Yến tuấn tú khuôn mặt. Trắng bệch mặt cư nhiên lộ ra một mặt màu đỏ, Tô Tây Yến. Sao lại thế này, gia hỏa này vì cái gì đột nhiên dùng loại này làm người khởi nổi da gà ánh mắt nhìn hắn. Tay có điểm ngứa, đột nhiên liền muốn thử xem chính mình phía trước họa tốt sấm sét phù, lúc này. Bên ngoài giúp Siri cấp bạn gái chiêu hồn thôi chiêu cao mày thu tay lại, chiêu không đến nàng hồn. Phách, địa phủ chung cũng không có ghi lại nàng có tiến vào ký lục. Nàng hẳn là còn ở nhân gian, nàng bị người cấp vây khốn. Siri lập tức liền phản ứng lại đây. Máy móc trong thanh âm mang lên nồng đậm phẫn nộ, ta sẽ đi tra. Đừng làm ta biết là ai động tay, trên màn hình di động sóng gợn kịch liệt run rẩy. Tựa hồ là ở biểu đạt Siri không bình tĩnh nội tâm. Thôi chiêu có thể cảm giác được hắn sát ý, lúc trước hắn nguyên chủ nhân, cái kia tiểu cô nương cũng là bị người hại chết, bị nhốt ở trên vách tường nhiều năm, hiện tại hắn bạn gái lại bị hại chết, liền hồn phách cũng không biết bị nhốt ở nơi nào, liền đầu thai đều không thể, thôi chiêu phi thường lý giải tâm tình của hắn. Nhưng thân là quỷ sai, hắn cũng không thể nhìn hắn sằng bậy. Đừng nhìn Siri không có thật thể, đồng thời cũng không có gì công kích năng lực, nhưng là hiện đại xã hội, Internet phát đạt, chỉ cần có Internet địa phương chính là hắn sân nhà, nếu hắn thật sự không mang tất cả đi trả thù. Kia, thôi chiêu cũng không có biện pháp, Siri muốn người nào đó chết phương pháp rất đơn giản. Giống như là tử thân tới tử thân, hắn có thể lợi dụng các loại trùng hợp, tỉ như nói chơi máy tính thời điểm dây điện đột nhiên cháy hỏng. Gọi điện thoại thời điểm di động đột nhiên nổ mạnh, bảo đảm chết thấu thấu. Cảnh sát bên kia điều tra ra vẫn là ngoài ý muốn bỏ mình, gì? Đột nhiên cảm thấy gia hỏa này kỳ thật phi thường thích hợp giết người. Bằng không về sau đề cử hắn đi làm câu hồn sống đi. Tưởng là như vậy tưởng, nói vẫn là không thể hiện tại liền nói. Thôi chiêu cảm thấy hắn đến trước đêm cái này bởi vì bạn gái bỏ mình. Bị kích thích mà hai mắt đỏ bừng phần mềm từ nổi điên bên cạnh kéo trở về. Đem sự tình từ đầu đến cuối cấp điều tra rõ, người bạn gái đi rồi mấy ngày. Có hay không tận mắt nhìn thấy quá nàng xác chết. Đã 4 ngày, Siri thanh âm nghe còn tính bình tĩnh. Ta chỉ là nghe nói nàng tin người chết, còn không có gặp qua nàng thi thể. Đối phương trong nhà giống như chỉ là bầy linh đường, không chuẩn bị bốn phía xử lý. Thôi đại nhân, ta tưởng thỉnh ngài giúp ta làm một chuyện thôi chiêu. Chuyện gì, ta chuẩn bị hoa 1.000 vạn tạo cái linh đường, có thể hay không thỉnh ngài giúp ta đi thêm mấy cái hợp đồng. Thôi chiêu, ngoặc kép, gì, Siri, giai đoạn trước tuyển mà linh tinh ta đã đều tuần tra xong. Kiến trúc công ty cũng có liên hệ, nhưng là bọn họ 1-2 phải ta đi cùng bọn họ mở họp. Còn nói muốn thương nghị hợp đồng, Siri thực buồn rầu. Hắn tuy rằng chính mình cho chính mình đi lộng cái thân phận chứng, nhưng là rốt cuộc không có thật thể, mở họp ký hợp đồng gì đó hoàn toàn làm không được. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện toàn bộ lựa chọn võng mua, nhưng là những cái đó kiến trúc công ty đều yêu cầu khách hàng cùng nhau khảo sát. Còn muốn làm cái gì khởi động máy nghi thức? Thôi chiêu, trọng điểm không phải kia cái gì khởi động máy nghi thức, mà là ngươi thế nhưng muốn hoa 1.000 vạn tạo cái linh đường đi. 1.000 vạn a, tạo đống bình thường thương nghiệp lâu đều dư giả. Hắn đây là muốn đem linh đường tu sửa thành cái gì tráng lệ huy hoàng bộ dáng a? Nhân gia kia kiến trúc công ty phòng trường không phải nghĩ ký hợp đồng, mà là muốn nhìn một chút là cái gì khách hàng như vậy kỳ ba. Tiền nhiều hơn không đi xử, nghĩ đến đối phương vây xem ánh mắt. Thôi chiêu run run, không đi không đi, ngươi tìm người khác đi đi, thù lao phí dụng 1.000 vạn thành giao. Thôi chiêu một ngụm đồng ý, nửa điểm do dự đều không thấy. 1.000 vạn a, hắn tiền lương lại cao cũng đến kiếm thật nhiều năm đâu. Trước kia đem địa phủ phát không cần phải linh vật tùy tay bán đi một chút là có thể tiêu dùng rất dài một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn cũng là có gia thất người, Tô Tây Yến tu luyện cùng hắn không giống nhau. Hắn tu chính là nhân loại công pháp, còn coi như là cái phù tu, trên người hơn phân nửa công phu đều ở lá bùa thượng. Những cái đó vẽ bùa dùng hết tài liệu đều thuộc về giá trên trời. Nói câu không khách khí nói, nếu Tô Tây Yến không phải tại địa phủ công tác, mặt khác bất luận cái gì một chỗ đều nuôi không nổi hắn, cứ như vậy hắn còn muốn thường thường mà lấy lá bùa đi đổi điểm tiền, mua mặt khác muốn đồ vật đâu. Thôi chiêu sờ sờ đâu, nhiều năm như vậy hắn cũng không tồn hạ rất nhiều tiền tới. Lúc trước còn vì hạn bạc dưỡng nào chỉ âm binh hoa không ít tiền. Quang tính tiền nói, hắn phỏng chừng so Tô Tây Yến còn nghèo, thiên tài địa bảo, các loại quý hiếm đồ vật hắn nhưng thật ra có không ít. Nhưng là lấy này đó quý trọng tới đổi tiền quá mệt. Cho nên, hắn kỳ thật cũng là một con bần cùng miêu mễ, hiện tại 1.000 vạn liền đặt ở trước mặt hắn. Không lấy cũng uổng, còn không phải là làm nhân loại xem hai mắt sao. Hắn lại không phải không có bị xem qua. Trước kia những cái đó trong môn phái bọn tiểu bối còn mỗi ngày cảm thấy hắn là đại ma vương đâu. Hắn cũng hoàn toàn không có sinh khí, còn không phải là trộm hướng bọn họ ăn đồ ăn đảo ba bột đậu sao, mới vừa gõ định hiệp nghị. Thư phòng môn kéo kẹt một tiếng liền khai, Thôi Chiêu ngẩng đầu. Đang chuẩn bị cùng Tô Tây Yến tranh công đâu, vừa nhấc mắt liền thấy được một Trương xa lạ mặt, ngươi là ai? Nơi nào tới quỷ hôn, khi nào chạy đến trong thư phòng đi. Tô Tây Yến ở bên trong tu luyện, để đại có thể đột phá thiên nhân đại quan, ngay cả hắn cũng không dám quấy rầy. Chung quanh tụ linh trận, phòng ngự trận bố trí một đống, vừa mới hắn bố trí chiêu hồn trận pháp thời điểm đều riêng tránh đi bên kia. Kết quả thế nhưng bị một con tiểu quỷ trốn thoát đi vào. Thôi Chiêu ngưng thần vừa thấy, Tô Tây Yến trên người hơi thở còn tính trầm ổn, nhưng rõ ràng không có gì tiến bộ. Sắc mặt thoạt nhìn còn có chút tái nhợt, hẳn là đột phá thất bại, nếu là bởi vì kia chỉ tiểu quỷ quấy nhiễu mà đột phá thất bại. Thôi Chiêu nhìn kia chỉ tiểu quỷ trong ánh mắt ẩn ẩn phát ra tiểu đao tử. Hận không thể đem hắn lập tức ném vào địa ngục trong chảo dầu tạc một tạc. Nam quỷ cũng nhìn ra tới Thôi Chiêu sắc mặt không tốt. Hắn thật cẩn thận mà tới phía sau co rụt lại, tránh ở Tô Tây Yến sau lưng không dám ra tới. Yến Yến, ngươi ra tới mà vừa vặn, mấy ngày hôm trước phao quả quýt đồ hộp vừa vặn có thể ăn. Ta đi cho ngươi khai một cái. Thôi Chiêu chào đón, không để đột phá thất bại sự, ngược lại là nói lên phía trước hai người lăn lộn quả quýt đồ hộp. Lúc ấy hắn vốn là tưởng thêm Miêu Bạc Hà làm cá đồ hộp. Tô Tây Yến không vui chiều hắn, vừa lúc quả quýt mua nhiều ăn không hết đi học phao điểm nước đường đồ hộp bế quan thời điểm ăn đều. Là tích cốc đan, trong miệng khô cằn vừa lúc lấy đồ hộp nhiều thêm cái hương vị, không cần, Tô Tây Yến buồn ngủ mà. Xoa xoa giữa mày, lần trước địa phủ lấy tới đơn tử còn có hay không? Không phải nói phải bắt kịp thời đại, cùng nhân gian cục cảnh sát giống nhau lộng cái gì ghi chép sao? Cho hắn điền một cái đi, hắn bị mạnh mẽ kéo đi kết âm thân, mạnh mẽ kết âm thân. Thôi Chiêu ánh mắt ở kia quỷ hồn trên người chuyển động một vòng. Thoạt nhìn cũng không lắm cực kỳ, vì cái gì sẽ bị bức thân? Đối phương nữ hài tử bị mù mắt sao? Nam quỷ, QWQ hắn chính là lớn lên thường thường vô kỳ tiểu trạch nam A. Còn không phải là mặt lớn điểm, bình điểm, như thế nào còn dẫn người sinh công kích đâu? Cũng không phải chỉ có ta một cái A, hắn ủy khuất mà lẩm bẩm. Ta nghe cái kia bà mối nói, ta này đã là nàng tháng này tiếp thứ 5 đơn. Gần nhất giống như có không ít quỷ hồn nhóm ở thành thân, nói xong lời cuối cùng. Hắn còn ẩn ẩn có chút chờ mong, địa phủ những cái đó quỷ hồn nhóm đều như vậy mở ra. Dũng cảm truy tìm tân sinh hoạt sao? Kia hắn về sau có phải hay không cũng có khả năng đi tìm được một cái soái khí tiểu ca ca? Nói vậy, không đầu thai giống như cũng rất mỹ. Thứ 5 đơn, Tô Tây Yến nhíu mày. Đó là ở dương gian kết nhân duyên vẫn là tại địa phủ. Hắn ngữ khí nghiêm khắc, tính cả Thôi Chiêu ánh mắt cũng sắc bén lên. Nam quỷ bị hoảng sợ. Hắn lắp bắp nói, kéo ta cái kia bà mối cũng là quỷ hôn. Bọn họ chuẩn bị, làm ta cùng nữ hai tử kia ở dương gian kết hôn. Kia hẳn là, cũng đều là ở dương gian đi, địa phủ trung âm phủ hôn nhân còn nhiều chút. Nhưng là những cái đó du đãng ở dương thế cô hồn dã quỷ. Hiếm khi có tự chủ kết thân, bọn họ đều là vì chút chấp niệm lưu lại nơi này. Nơi nào sẽ có rảnh suy nghĩ cái gì kết hôn, trừ phi là cái loại này sau khi chết chấp niệm chính là không có kết hôn. Nếu không, nói như thế, dương thế quỷ hồn kết hôn suất chỉ có 1% tả hữu. Đều là cô độc sống quãng đời còn lại đến hồn phi phách tán điển phạm đem ngươi trải qua những cái. Đó sự tình, tỉ mỉ mà tất cả đều nói thượng một lần, Tô Tây Yến nguyên bản còn tưởng rằng này chỉ là cái tiểu án. Nhưng hợp với những cái đó xuyến ở bên nhau âm hôn xem. Này rõ ràng chính là rút khoai tây, một sách lên một chuỗi, nhìn kỹ kia nam quỷ, quả nhiên là mệnh hồng loan tinh bất động. Chú định bơ vơ không nơi nương tựa diện mạo, loại này diện mạo đó chính là cả đời độc thân cầu. Biến thành quỷ cũng sẽ không có chút nào thay đổi, có người ở sau lưng làm sự a ác, nga nga nga, ta đây liền trực tiếp từ ta sau khi chết bắt đầu nói, nam quỷ bay nhanh gật đầu. Đem hắn sau khi chết bị giả quỷ sai tiếp đi đến bị buộc cấp nhà gái tam thư sáu xính. Cho nhau trao đổi thiếp canh linh tinh, liền nhà gái sinh thần bát tự đều cấp báo ra tới, Siri vốn đang ở yên lặng mà đánh chữ ký lục. Nghe được sinh thần bát tự sau, di động đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng chuông. Nghe tới như là nhân loại nhịn không được hô một tiếng, làm sao vậy? Tô Tây Yến nhớ thương chính mình mới vừa mua không bao lâu di động. Xách lên đến xem giống như không có gì không thích hợp. Còn muốn mở ra phần mềm thử xem, Siri giao diện liền tự động nhảy ra tới. Rõ ràng là bình đạm sóng gợn, nhưng kia mãnh liệt bồng bột tức giận ở đây người đều cảm giác được tiểu tử. Ngươi lại đem kia sinh thần bát tự cấp báo một lần, này một câu. Là Siri mang theo tức giận, cơ hồ gần từng chữ một cấp nói ra, nam quỷ khiếp sợ mà nhìn qua, di động thành tinh, Tô Tây Yến, không phải. Hiện tại cái này không phải trọng điểm đi. Cũng may cái này nam quỷ rất túng. Đối mặt một cái thần bí khó lường di động tinh. Hắn lá gan lại đại không dám nhiều bi bi. Mà là ngoan ngoãn mà đem sinh thần bát tự lại báo một lần. Tô Tây Yến nhìn chính mình trên màn hình. Di động nhảy ra một cái suy tính sinh thần bát tự trang web. Sau đó phản đẩy ra cái kia nữ tử sinh ra thời đại. Lại nhảy lên đến mặt khác trang web. Thông qua người danh cùng sinh ra thời đại nhảy ra thân phận của nàng tư liệu. Toàn bộ tra tìm quá trình tốc độ mau đến bay lên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở một chương bạch đế một tấc chiếu mặt trên, lưu trữ trung tóc dài nữ sinh. Văn tĩnh mà đối màn ảnh lộ ra tươi cười, ngươi lại đây nhìn xem. Là nàng sao, nam quỷ ló đầu ra. Là, chính là nàng, lần trước chính là nàng xách theo cái cây chổi đuổi theo ta đánh. Thiếu chút nữa bị đem ta cấp đánh ra. A, quỷ sai đại nhân, di động của ngài bốc khói. Nó muốn nổ mạnh, nam quỷ như là phủng cái giống nhau. Ném xuống quay đầu liền chạy, Tô Tây Yến vội vàng cầm lấy di động. Siri, bình tĩnh, có chuyện hảo hảo nói. Di động của ta nó là vô tội. Ngươi đừng động ta, Siri nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn cùng cái này đoạt ta bạn gái tiểu tử đồng quy vô tận. Tô Tây Yến, nam quỷ kinh ngạc quay đầu. Bạn gái, ngài xem thượng ta cái nào di động. Ta đi cho ngài tìm còn không được sao? Tìm, Siri thanh âm âm chắc chắc, mang theo giày đặc tức giận. Ta bạn gái đều mau cùng ngươi kết âm hôn. Ngươi cho ta tìm xem. Cái gì? Cái kia hung bà nương trong miệng nói có tiền đáng yêu manh manh đát đáng yêu bạn trai là ngươi. Chênh lệch quá lớn đi. Cái này di động tinh phân minh là một cái động bất động liền nghĩ tự bạo bạo lực cuồng a. Siri, là, chính là ta, ngươi hâm mộ sao? Nam quỷ, ta không hâm mộ, hắn nửa điểm đều không nghĩ kết hôn. Nhưng là Siri thấy hắn liền bình tĩnh không được. Tô Tây Yến không có biện pháp. Khiến cho Thôi Chiêu mang theo hắn đi ban công nhớ ghi chép trước khi đi. Kia nam quỷ còn thăm dò lại đây. Lặng lẽ đối Tô Tây Yến nói, đại nhân, di động của ngài nên không phải là tam tinh bài đi. Kia thẻ bài dùng không được, dễ dàng tạc, tính tình quá hỏa bạo Tô Tây Yến. Hết chương.